Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 349, dấu dốt. Ba canh, Sở Ly khác nào không bị thương giống như, xuất kiếm vẫn ác liệt, trái lại bởi vì chết rồi một người, chỉ còn dư lại hai người chịu đến áp lực càng mạnh hơn, hầu như không có sức phản kháng, từng bước lùi về sau. Sở Ly ánh mắt yên tĩnh thong dong, bụi quang kiếm không nhìn thấy thân kiếm dáng dấp, hóa thành một tầng ô mông mông nhạt vụ, bao phủ hai người khuôn mặt đỏ lên, hai mắt che kín đỏ như máu, vừa vội vừa giận, nhưng lại không thể làm gì. Sở Ly bụi quang kiếm như giòi trong xương, ép cho bọn họ không thở nổi, muốn triển khai bí thuật thôi thúc tiềm lực, nhưng không làm được, thật muốn thôi thúc bí thuật. Sợ là vẫn không có thể thôi thúc mở, đã trúng kiếm bỏ mình. Xì, một tiếng kêu nhỏ, một đạo ánh bạc từ trên tường bắn về phía Sở Ly. Sở Ly trên người lần thứ hai né qua một đạo tử kim ánh sáng. Trên tay bụi quang kiếm không đi đón đỡ, tùy ý phi đao bắn vào chính mình phía sau lưng. Hắn như rời ra phi đao, liền cho hai người khác thở dốc thuật. Bọn họ một khi thôi thúc bí thuật, liền có chút phiền phức. Hắn bây giờ đến đẻ lên kiếm pháp của chính mình cùng võ công. Quá mức chắc tuyệt, khó tránh khỏi sẽ chọc cho hoài nghi trên người. Hắn từ không coi khinh người khác trí tuệ, chính mình thể hiện ra chắc tuyệt khinh công, không có vấn đề gì. Nếu là lại thể hiện ra chắc tuyệt kiếm pháp đến, hai người hợp lại, An Vương không hẳn sẽ không hoài nghi ám sát Tiêu Thi là không phải là mình phẫn. Một khi có này hoài nghi, An Vương nói không chắc muốn trở mặt, Sở Ly chính chờ An Vương mất mạng, vạn nhất ở hắn trước khi chết trở mặt, bị bức ép rời đi An Vương phủ. Trong lúc này An Vương chết rồi, vậy thì hoàn toàn công dã tràng, An Vương phủ cùng chính mình lại không liên quan. Một áo xám người bịt mặt đứng trên tường, nhìn thấy Sở Ly như vậy kiên cường, lại bắn ra một cái liễu diệp đao, xạ nhưng là Tiết Ngưng Ngọc. Tiết Ngưng Ngọc hơi thay đổi sắc mặt, thấp người muốn tránh, nhưng cái này liễu diệp đao quá nhanh, nàng vẫn không có thể ngồi xổm xuống. Phi đao đã đến phụ cận, liền muốn bắn trúng trán. Nàng trợn trợn nhìn nhưng vô lực tránh né. Keng, một cái ô mông mông trường kiếm che ở nàng cái trán trước. Đẩy ra phi đao, Sở Ly che ở trước người của nàng, trầm giọng nói, Tiết Vương Phi, đắc tội. Hắn nói chuyện, tay trái nắm chặt cổ tay nàng, lóe lên xuất hiện ở bên trong phòng. Ba cái người áo xám rốt cục hoãn một hơi, có cơ hội thôi thúc bí thuật, nhất thời thân hình hơi phồng lớn, võ công tăng gấp bội, khác nào ba mặt khói nhằm phía cửa sổ, đón nhận Sở Ly ánh kiếm. Ầm ầm ầm ầm, ba áo xám người bịt mặt vung quyền như truy, quyền kình lăng không mà tới, liên tục va chạm bụi quang kiếm. Phát sinh sắt thép va chạm thanh, Tiết Ngưng Ngọc kiều quát một tiếng, mọi người chết đi đâu rồi? Sở Ly trước ngực cùng phía sau lưng đều cắm vào phi đao, mặt không biến sắc nói, nên còn có đồng bọn, cuốn lấy Trịnh thống lĩnh bọn họ. Hắn bụi quang kiếm niêm phong lại cửa sổ, để ba người không thể đạp tiến một bước, bọn họ điên cuồng tấn công mười mấy chiêu, thấy đi vào vô vọng, liền lần thứ hai chia ra làm hai. Hai người ở đây điên cuồng tấn công, tên còn lại nhưng là từ cửa sảnh tiến vào, chọn liêm vọt vào, hai mắt lộ ra uy nghiêm đáng sợ ý cười. Sở Ly bị hai người cuốn lấy, không cách nào phân thân, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chậm rãi tới gần chư nữ. Tống Lưu Ảnh sợ đến hai chân như nhũn ra, hầu như muốn sụi lơ ở địa. Tiết Ngưng Ngọc tuy tâm thịch thịch nhảy đến lợi hại, Nhưng chừng mắt này áo xám người bịt mặt, ngươi là người phương nào, lớn mật như thế? Khà khà, áo xám người bịt mặt từng bước tới gần, ánh mắt cũng không ngừng quét một chút Sở Ly. Hắn như vậy uy hiếp, không tin tên kia tâm không loạn, lòng vừa loạn, thì lại ánh kiếm tán, tất bị đánh gục. Nhưng quét quét, ánh mắt của hắn dần dần bị Tiêu Thi chư nữ hấp dẫn. Xì. Sở Ly tay trái vứt ra một đạo ánh bạc, này vừa bay đao thời cơ vừa đúng, áo xám người bịt mặt mới vừa bước vào phòng ngủ thời, cả người căng thẳng, cảnh giác đề đến mạnh nhất. Chỉ lo hắn đột nhiên gây khó khăn, hoặc là có hậu chiêu gì. Sau đó xem Sở Ly bị chính mình đồng bạn cuốn lấy. Mắt thấy chính mình chậm rãi tới gần chư nữ, nhưng không thể ra sức. Áo xám người bịt mặt lòng cảnh giác liền thư giãn hạ xuống. Nhìn Tống Lưu Ảnh, Tiết Ngưng Ngọc cùng Tiêu Thi một phòng mỹ nữ, càng là không cảm thấy phân tâm. Vừa lúc ở hắn phân tâm thời khắc, Sở Ly phi đao đến. Thiên ngoại thiên cao thủ nhạy cảm ứng để hắn tâm có báo động. Vừa muốn né tránh, đáng tiếc khoảng cách quá gần. Phi đao quá nhanh, không thể tránh khỏi. Phi đao bắn thủng hắn yết hầu. Sát Lạnh Tình nhĩ tế bắn vào vách tường. Lạnh Tình sợ đến run lên. Sắc mặt nhất thời trắng bệch. Này nếu là thiên trên một tấc, chính mình cũng mất mạng. Ây, áo xám che mặt y bưng yết hầu. Không cam lòng trừng mắt Sở Ly. Ầm, một hồi ngã xuống đất. A, ngoài cửa sổ hai áo xám người bịt mặt gào thét. Đột nhiên vọt vào. Từ cửa sổ tiến vào trong phòng. Quyền kình trùng ở phía trước. Xì. Sở Ly bụi quang kiếm đột ngột ra tốc. Trong nháy mắt đâm trúng một người yết hầu. Người này gắt gao trợn mắt lên. Đưa tay một hồi nắm chặt bụi quang kiếm. Muốn dùng cái chết của mình chậm chạp một hồi Sở Ly động tác. Cho đồng bạn sáng tạo cơ hội. Sở Ly buông ra bụi quang kiếm. Đối mặt tới người quyền kình hào không né tránh. Nhẹ nhàng một quyền đánh ra. Áo xám người bịt mặt bay ra ngoài cửa sổ. Ầm, trên người tử kim ánh sáng lóe lên. Về phía sau thường thường trượt ra một thước. Thiếu một chút va trúng Tống Lưu Ảnh. Sợ đến Tống Lưu Ảnh vội vội vã vã ngã vào trên giường nhỏ. Bị Tuyết Lăng đỡ lấy. Miễn cho ép đến Tiêu Thi. Sở Ly nhảy một cái chui ra ngoài. Rơi xuống trong viện. Cái kia áo xám người bịt mặt bắn trúng Sở Ly. Cũng bị Sở Ly quyền kình bắn trúng. Hắn không Sở Ly thân thể mạnh mẽ. Cho dù thôi thúc bí thuật, đã trúng cú đấm này nhưng ói ra huyết. Sở Ly đang ở giữa không trung lại đánh ra một quyền. Áo xám người bịt mặt ra quyền đón đánh. Quyền kình tương giao. Hai người quần áo đều phần phật vang lên. Như đứng cuồng phong bên trong. Công tử tiếp kiếm. Tuyết Lăng đem cắm ở thi thể yết hầu trên bụi quang bạt kiếm ra. Ném ra ngoài. Sở Ly như phía sau lưng dài ra con mắt. Người nhẹ nhàng tiếp nhận trường kiếm. Trên không trung gặp lại. Lần thứ hai bắn về phía áo xám người bịt mặt. Ô mông mông kiếm ảnh lần thứ hai bao phủ hắn. Leng keng sắt thép va chạm trong tiếng. Áo xám người bịt mặt vung lên nắm đấm. Không ngừng mà lùi về sau. Hắn nắm đấm thật giống quấn lấy một tầng hắc thiết. Mơ hồ có kim loại ánh sáng lấp lóe. Càng có thể đỡ được bụi quang kiếm. Sở Ly quan sát nội lực của hắn lưu chuyển con đường. Muốn nhìn một chút đây là một môn võ công gì. Áo xám người bịt mặt dần dần lùi về sau. Đã đến cửa viện. Sở Ly ánh kiếm đột nhiên lóe lên. Tốc độ thúc tăng nhanh. Một chiêu kiếm đâm trúng áo xám người bịt mặt yết hầu. Hắn không cam lòng bưng yết hầu ngã xuống đất. Sở Ly trả lại kiếm trở vào bao. Phiêu phiêu nhảy lên đỉnh. Phủ xem bốn phía. Sở Tổng Quan, Trịnh Lập Đức cùng Mạnh Chấp khác nào mũi tên rời cung bắn lại đây. Sở Ly quét một chút bọn họ, lắc đầu một cái không để ý tới. Người nhẹ nhàng rơi xuống đỉnh, đi vào trong phòng. Tống Lưu Ảnh cùng Tiết Ngưng Ngọc các nàng đều dài dài thở ra một hơi. Sắc mặt nhưng không dễ nhìn, Tiêu Thi thì lại ánh mắt yên tĩnh thong dong. Không chút nào chấn kinh dấu hiệu, Sở Ly có thần túc thông. Thực sự đánh không lại, trong nháy mắt liền có thể đi, cho nên nàng căn bản không vội, cũng không lo lắng, biết Sở Ly đang cố ý diễn cho người khác xem đây. Chính mình chỉ cần phối hợp là tốt rồi. Sở Ly vào nhà sau, ôm quyền nói, tiểu thư, chấn kinh, Tiêu Thi nói, ngươi đi xuống trước đi. Tống Lưu Ảnh vội hỏi, Sở Tổng Quan, ngươi mau mau trị thương đi. Thương có quan trọng không? Nàng bây giờ đối với Sở Ly ác cảm một hồi tiêu tan. Mặc kệ tranh không tranh quyền. Nếu như ngày hôm nay không hắn ở. Chính mình sợ là sẽ phải làm mất mạng. Sở Ly mỉm cười. Không sao. Một điểm tiểu thương. Này không phải là tiểu thương. Mau mau đi chí. Tống Lưu Ảnh bận bịu xua tay. nhìn xuyên ở trên người hắn hai thanh phi đao, bận bịu rời đi chỗ khác, ánh mắt không dám nhìn. Tiết Ngưng Ngọc đúng là tràn đầy phấn khởi nhìn chằm chằm hai thanh phi đao. Trên đao không có độc chứ? Sở Ly lắc đầu một cái. Không độc, cẩn thận một chút nhi tốt. Tiết Ngưng Ngọc nói, chỗ của ta có gia truyền kim sang cao, nhưng là nhất tuyệt, sau đó khiến người ta đưa tới. Đa tạ Tiết Vương Phi. Sở Ly cười ôm quyền. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.